Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 813, Thất kiếm Hạ Thiên Sơn. Góc truyện audio.com. Đám bạn trên mạng cũng bối rối. Mọi người đều biết blog bên này lợi hại nhất chính là Sở Cuồng. Kia không nghi ngờ chút nào. Blog bên này chất lượng cao nhất tiểu thuyết. Khẳng định chính là Sở Cuồng viết. Lão tặc viết tiểu thuyết ngắn. Trước mắt thật đúng là không bay qua xe. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Blog liên tục phát 3 bộ tác phẩm. Mỗi bộ chất lượng đều là kinh khủng như vậy. Cho tới dù ai cũng không cách nào phân rõ này 3 bộ trong tác phẩm một bộ nào mới là Sở Cuồng số lượng. Trong lúc nhất thời, bộ lạc cùng blog cũng thảo luận điên rồi. Các đại diễn đàn càng là vô số liên quan bài post. Mà ở vô số trong thảo luận, bỗng nhiên có người đưa ra một hệ liệt lớn mật giả thiết. Các người có nghĩ tới hay không? Có lẽ Sở Cuồng lão tặc lần này không chỉ viết một bộ Đoàn Thiên. Ta biết suy đoán này rất to gan. Thậm chí có chút khó tin. Nhưng các người cũng đừng quên. Lão tặc ban đầu viết cổ tích thời điểm từng lấy sức một mình hoàn thành khều một cái cửu hành động vĩ đại. Dĩ nhiên ta cũng biết. Kinh điển Đoàn Thiên sáng tác độ khó cao hơn cổ tích. Bất quá ta lại không nói hắn lần này cũng một hơi thở viết cửu thiên kinh điển Đoàn Thiên A, đối với lão tặc mà nói. Chỉ là một hơi thở viết hai bộ kinh điển Đoàn Thiên. Hẳn không quá đáng chứ. Nếu như lớn mật đến đâu một chút, chúng ta đây có lẽ có thể suy đoán. Blog trước mắt phát hành này 3 bộ kinh điển Đoàn Thiên tất cả đều là Sở Cuồng lão tặc viết. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nếu không giải thích thế nào blog đột nhiên nhiều hơn hai cái yêu nghiệt sự tình. Thật khi loại này cấp bậc tiểu thuyết ngắn là cải trắng A, tùy tiện một cái Đoàn Thiên tác ra là có thể viết ra được. Vừa mới bắt đầu, mọi người thấy cái suy đoán này, đều cảm thấy thuyết pháp này quá mức ý nghĩ hào huyền. Nhưng mà, làm mọi người thấy người này phân tích cụ thể lúc, nhưng có chút do dự. Ta mẹ hắn lại cảm thấy người nói rất có đạo lý. Sở Cuồng cái này lão tặc nhưng là có tiền khoa. Hắn không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Nói cách khác, blog này 3 bộ tác phẩm bên trong. Ít nhất có 2 bộ là Sở Cuồng số lượng. Chúng ta không ngại cũng lớn mật điểm. Liền đánh cược này 3 bộ đều là Sở Cuồng viết. Hồi tưởng lại trước Phi Hồng không phải nói Sở Cuồng lượng tác phẩm quá ít. Cho nên còn không cách nào trở thành Tần Châu tiểu thuyết ngắn giới tân ba cỗ xe ngựa một trong sao. Đây chính là Sở Cuồng viết không chỉ một bộ Đoàn Thiên động cơ. Hôm nay, viên mỡ bỏ, phát hành thời điểm cũng có người giống như lâu chủ như vậy đoán. Nhưng ta không có để ý. Nhìn bây giờ lâu chủ phân tích lại có điểm không xác định rồi. Chẳng lẽ Sở Cuồng viết Đoàn Thiên cũng có thể giống như viết cổ tích nhẹ nhàng như vậy. Thuyết pháp này sau khi xuất hiện, đám bạn trên mạng bắt đầu lâm vào hoài nghi. Rất nhiều bạn trên mạng cũng theo bản năng theo cái này lớn mật ý nghĩ đoán nhớ tới. Bất quá đối với nói vậy pháp, càng nhiều hay lại là phản bác bạn trên mạng. Đoán có lý có chứng cớ. Nhưng ta nghiêng về blog len lén mời mấy cái đại lão xuất thủ. Đoàn Thiên lĩnh vực chuyên nghiệp bảng xếp hạng trước 10 bên trong cũng không chỉ có Sở Cuồng cùng Phi Hồng. Còn có mấy cái khác danh gia. Nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy. Khả năng này lớn hơn. Blog này ba lợi hại liền lệ hại ở trên mặt nổi đẩy ra một cái Sở Cuồng. Nhưng mà sau lưng lại mời nhiều cái không kém gì Sở Cuồng đợi mấy cái yêu nghiệt đại lão xuất thủ. Chờ danh công bố. Cũng biết đến tột cùng là kia mấy vị đại lão xuất thủ. Ta hoài nghi viên mỡ bò là xếp hàng thứ 2 vị kia xuất thủ. Rất nhiều người không hướng Sở Cuồng lão tặc lái nhiều trên đầu đoán. Là bởi vì mọi người có một cái càng hợp lý suy đoán. Mọi người cảm thấy blog thực ra âm thầm mời trên bảng xếp hạng một ít đại lão xuất thủ. Cố ý dẫn mà không hết. Đợi hai bên khai chiến thời điểm, lại đột nhiên phát sáng gia đình cấp tác phẩm, đánh bộ lạc một trở tay không kịp. Này hai loại khả năng tính đô có thị trường. cầm bất đồng quan điểm song phương. Đối với chuyện này khác nhau rất lớn, mà đang ở hai vừa bắt đầu vì mỗi người ủng hộ cách nói dựa vào lý lẽ biện luận lúc. Bộ lạc lần thứ tư xuất thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ bạn trên mạng sự chú ý đều bị hấp dẫn tới. Lần này bộ lạc đẩy ra tác phẩm gọi là Gõ Chuông Nhân. Bộ tác phẩm này, chất lượng cực cao. Đám bạn trên mạng ngay đầu tiên đem sau khi xem xong. Nội tâm đã một cái suy đoán đã phi thường chắc chắc rồi. Nhất định là Phi Hồng Lão Sư xuất thủ. Bộ tác phẩm này chính là Phi Hồng Lão Sư phong cách. Người khác không viết ra được cái mùi này. Nhìn như dài dòng ngôn ngữ, thực ra ẩn tàng vô số phục bút. Mặc dù nội dung số chữ nghiêng về bản chung, nhưng chịu nhịn tính tình nhìn xong sẽ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Phi Hồng bộ này mạnh hơn Phùng Hoa A, dù sao Phi Hồng bài danh đặt ở này. Ta cảm giác Phi Hồng bản này hoàn toàn không kém gì blog vừa mới phát hành ngày đó, Can Anyone Hear Me. Cuối cùng là để cho bộ lạc hòa nhau một cái cục. Phi Hồng lão sư này luôn nhất định là không thành vấn đề. Trước cho là bộ lạc cùng Sở Cuồng tranh, sẽ lấy Sở Cuồng tác phẩm thay blog Vãn Tôn làm kết thúc. Không nghĩ tới kết quả lại là bộ lạc yêu cầu dựa vào Phi Hồng tác phẩm tới Vãn Tôn một lớp. Bạn trên mạng đối Phi Hồng tác phẩm bình luận cực cao. Gần như đạt tới đối chiếc lá cuối cùng, khen ngợi tiêu chuẩn. Đương nhiên, so sánh lên Viên Mỡ Bò hay lại là kém không ít. Guy the Maupassant đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu có thể không phải đùa. Sau đó blog sẽ ứng đối như thế nào? Người sở hữu ánh mắt cũng hội tụ đến rồi blog bên này. Trong vạn chúng chúc mục, blog quả nhiên tiếp chiêu. Đoàn Thiên Chi Vương tác phẩm dự thi chi 4, Đại Phú Ông, đây là Lâm Uyên vì Triệu Bảng Anh sửa đổi sau tên. Dù sao cái thế giới này không có bảng Anh, mà ngay tại mọi người cho là bộ này tiểu thuyết chính là blog ứng đối lúc, blog lại đang toàn bộ bạn trên mạng không chớp mắt chung. Liên tục đổi mới ba cái động tĩnh, Đoàn Thiên Chi Vương tác phẩm dự thi chi 5. Người trong bao, Đoàn Thiên Chi Vương tác phẩm dự thi chi 6, The Cop and the Anthem, Đoàn Thiên Chi Vương tác phẩm dự thi chi 7. Mi Uncle Jeweler, bá bá bá. Không có lại dựa theo bộ lạc tiết tấu tới. Bốn cái động tĩnh, bốn bộ tác phẩm, một hơi thở phát ra ngoài. Phối hợp trước mặt ba bộ tác phẩm. Blog lần đầu tiên bày ra tư thái tấn công. Bên trong phòng làm việc, Kim Mộc nhìn một chút trên mạng động tĩnh, lại nhìn một chút bên cạnh chơi lấy game online Lâm Uyên. Vẻ mặt cảm khái nói, rốt cuộc là ai quần đấu ai vậy? Toàn bộ phát, Lâm Uyên nghe được Kim Mộc lời nói, dừng lại chơi game, lấy điện thoại di động nhìn một cái. Quả nhiên, bảy bộ đã toàn bộ phát ra. Tin tưởng đám bạn trên mạng lúc này đã lục tục mở ra duyệt đọc đi. Ngẩng đầu lên, Lâm Uyên nhìn một chút màn ảnh máy vi tính. Chính mình game online chung nhân vật ít. Bất ngờ gọi là Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Chỉ là trong trò chơi, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn bị ngược tương đối thảm. Đi trên đường cũng có thể bị người cưỡng chế PK giết chết. Lắc đầu một cái, Lâm Uyên dứt khoát không chơi game rồi, trực tiếp chú ý tới trên internet động tĩnh, mở ra blog, tùy tiện quét mắt bạn trên mạng bình luận, dõi vào Lâm Uyên trước mắt câu nói đầu tiên là, mẹ kiếp, trước nói trước mặt ba bộ có thể là Sở Cuồng một người thật sự tác gia hỏa bây giờ còn dám với ca đối tuyến ấy ư? Này bốn bộ luôn không khả năng cũng là Sở Cuồng viết đi, Triệu Bảng Anh là nước Mỹ tác gia Mark Tuyên sáng tác chung tiểu thuyết ngắn, phát biểu với 1893 năm, giảng thuật một cái nghèo rớt mùng tơi nhân viên văn phòng nước Mỹ tiểu tử Henry Adam ở London một lần kỳ ngộ. London hai vị nhà giàu huynh đệ đánh cuộc, đem một tấm không cách nào thực hiện triệu giấy lớn cấp cho Henry. Nhìn hắn trong vòng một tháng kết cuộc như thế nào? Một tháng thời hạn đến. Henry không chỉ không có chết đói hoặc bị bắt, ngược lại thành nhà giàu. Hơn nữa giành được một vị đẹp đẽ tiểu thư trái tim. Văn chương lấy mang theo khoa trương nghệ thuật thủ pháp lại xuất hiện đại sư trong tiểu thuyết châm chọc cùng hài hước. Tiết lộ 20 đầu thế kỷ United Kingdom xã hội chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng. 1. Giả bộ ở trong bao nhân là nước Nga tác gia An Đông. 3. Vừa Mihailovich, Anton Pavlovich Chekhov sáng tác tiểu thuyết ngắn. Ở giả bộ ở trong bao nhân chung. Anton Pavlovich Chekhov tạo nên một tính cách cô tịch, nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi biến cách, muốn làm một cái thuần túy tại chỗ chế độ. Thủ pháp lương dân, khác bên trong khoa phu. Khác bên trong khoa phu thế giới quan chính là sợ hãi sai lầm. Sợ hãi thay đổi vừa có hết thảy, nhưng là hắn hành động. Ở khách quan bên trên lại nổi lên vì sa hoàng chuyên chế trợ trụ vi ngược tác dụng. Hắn hạt chế đến mọi người, cũng không phải dựa vào bạo lực đợi thủ đoạn, mà là cho chúng tinh thần bên trên kiềm chế, để cho mọi người xuyên thấu qua không giận nổi. Có thể nói là chuyên chế chế độ đầu độc rồi hắn tư tưởng, tâm linh, khiến cho hắn sợ hết thảy biến cách, ngoan cố cứng ngắc. Hắn là sa hoàng chuyên chế chế độ bảo trì người, nhưng càng là người bị hại. Cho nên có thể nói khác bên trong khoa phu trở thành sợ hãi tân sự vật, bảo trì chuyện xưa vật phản đối biến cách, trở ngại xã hội phát triển nhân đại danh từ. 1. The Cop and the Anthem nước Mỹ 20 đầu thế kỷ chứ danh tiểu thuyết ngắn ra Âu. Henry Danh Thiên là tiểu thuyết ngắn kiệt tác, là hắn ưu tú tiểu thuyết ngắn một trong. Tác phẩm viết lên kẻ lang thang Subi ở mùa đông tới đang lúc. Nghĩ đủ phương cách vào ngục qua mùa đông. Hắn 6 lần phạm tội. Làm sằng làm bậy. Nhưng là cũng không có như nguyện. Đang lúc hắn nghe được giáo đường thánh ca. Quyết định làm người lần nữa lúc. Lại bị không giải thích được dẫn độ. Tiểu thuyết mũi dùi nhắm thẳng vào lúc ấy nước Mỹ xã hội. Chân thực phản ảnh không biết thị phi. Điên đảo hắc bạch xã hội thực tế. Mi Uncle Jules là nước Pháp tác gia Guy de Maupassant sáng tác tiểu thuyết ngắn. Này thiên văn chương chủ yếu viết. Ta, người một nhà ở đi chết ngươi cuộc so tài đảo trên đường. Vô tình gặp gỡ với xiết trải qua. Khắc họa rồi Philip vợ chồng ở phát hiện giàu. Xiết biến thành nghèo với xiết thời điểm bất đồng biểu hiện cùng trong lòng. Thông qua Philip vợ chồng đối đãi với xiết bất đồng thái độ vạch ra cũng châm biếm ở xã hội giai cấp chung. Giữa người và người quan hệ xa lánh tình hình. Tiêu giao lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.